một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, lôi kiếp. Mau nhìn, là lôi kiếp, thật sẽ có lôi kiếp. Cái kia Bạch Viên đến tột cùng là nhân vật nào? Vì sao giết hắn đi sẽ có lôi kiếp? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà Quang Hạo đã về tới vừa rồi địa phương chiến đấu, đứng ly đại gia xa xa. Tống Nhu Nhi nói, Bạch Nương Tử, tại sao phải có lôi kiếp? Có phải hay không thiên muốn giết hắn? Bạch Nương Tử nói, cái kia Bạch Viên có thể cùng thượng giới có chút đại năng có liên hệ. Ân công giết Bạch Viên, làm cho thượng giới một số người mặt không giữ được. Cho nên, người của phía trên mới có thể đối với Quang Hạo xuất thủ. Tiểu Long Nữ nói, lôi kiếp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Có phải hay không chung chi chết ngay lập tức? Bạch Nương Tử nói, không phải nhất định. Lôi kiếp cũng chia 3-7 loại. Lợi hại nhất nhất đẳng, tức là Đại La Kim Tiên cũng muốn hôi phi yên diệt. Bất quá, chỉ là giết một cái Bạch Viên, sẽ không đưa tới nhất đẳng. Thế nhưng, tức là thấp nhất nhất đẳng lôi kiếp, cũng có thể đánh chết vương cấp SSS tu giả. Tam nữ lo âu trông thấy Quang Hạo phương hướng, tức là thấp nhất nhất đẳng lôi kiếp, cũng là lôi kiếp. Đây chính là người tu bình thường căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ. Lý Anh Quỳnh xuất ra một cái vòng tròn bát hình pháp bảo. Nói, Quang Hạo ngươi qua đây. Ta chỗ này có hộ tống ngươi chu toàn pháp bảo. Quang Hạo không có đi qua, mà là hỏi, ta hỏi ngươi, cái này lôi kiếp đẳng cấp làm sao chia? Lý Anh Quỳnh nói, lôi kiếp phân cửu đẳng, nhưng tức là thấp nhất nhất đẳng, cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận. Đây chính là nghiêm phạt tiên gia dùng đồ đạc. Quang Hạo gật đầu, lại im lặng. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, thực lực của ngươi mặc dù nhưng đã vượt qua rồi vương cấp SSS. Thế nhưng cũng còn chưa đạt tới tiên cấp. Ngươi nếu muốn dựa vào thân thể mạnh bạo khiêng mà nói, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Quang Hạo chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, không nhúc nhích, kiên cố. Lý Anh Quỳnh vội la lên, Quang Hạo, người muốn chết sao? Quang Hạo không nói, ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Lý Anh Quỳnh còn muốn nói điều gì, lại bị môn hạ sư đệ sư muội kéo. Đại sư tỷ, hắn một lòng muốn chết, ngươi còn quản hắn làm cái gì? Chính là a đại sư tỷ, ngươi xem cái kia cái không coi ai ra gì dáng vẻ, nên chịu chút dạy dỗ. Quá khinh người, ta ước gì hắn chết ni. Đại sư tỷ, ngươi có thể không nên nhân từ a. Tên kia có thể là chúng ta Nga Mi địch nhân. Đúng vậy sư tỷ, ngươi đã quên Lục Vĩ sư huynh chính là chết ở trong tay hắn sao? Lý Anh Quỳnh không khuyên nữa nói. Thế nhưng ánh mắt cũng là vội vàng trông thấy Quang Hạo. Rốt cục, Quang Hạo trên đỉnh đầu lôi vân ngưng tụ thành một đại đoàn. Một đạo tráng kiện thiểm điện trực tiếp nện ở Quang Hạo trên người. Oa! Mọi người tại đây đồng thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Đây là bọn hắn một lần mắt thấy lôi kiếp. Thực sự là đáng sợ. Rất rõ ràng, cái này lôi kiếp lôi so với bình thường trời mưa sét đánh lôi còn mạnh hơn nhiều. Bên trong rõ ràng có chứa khí. Đó là rót vào chân khí lôi. Quang Hạo dưới chân bãi cỏ bị lôi đập ra một cái hố to. Y phục trên người hắn đốt trọi, bị sét đánh đến nghiền nát. Da tay của hắn đang bốc khói. Nhưng mà, hắn lại thẳng địa đứng trên mặt đất, thấp giọng nói, đây chính là lôi kiếp uy lực sao? Quá bình thường rồi, phảng phất là nghe được. Quang Hạo chẳng đáng ngôn ngữ. Trên bầu trời lôi vân chớp lên một cái. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo thiểm điện đánh xuống. Ước chừng bổ 5 phút đồng hồ. Những người chung quanh đã sớm cách khá xa xa, rất sợ bị liên lụy. Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi, còn có Bạch Nương Tử ba người lẫn nhau nắm tay. Tay của các nàng lạnh lẽo, đều đang lo lắng một việc Quang Hạo có thể sống sót hay không. Nga Mi những đệ tử kia đều ngu nhãn. Nhất Nhân hỏi, sư tỷ, đây là cái gì đẳng cấp lôi? Lý Anh Quỳnh nói, ngay từ đầu là cửu đẳng, nhưng một đạo phách hắn không chết phía sau, liền trực tiếp lên tới bát đẳng. Vậy liệu rằng lại tăng đến thất đẳng a? Một cái tiểu sư muội hỏi. Lý Anh Quỳnh nói, sẽ không. cái này lôi không phải nói hàng liền hàng. Quang Hạo tu vi còn chưa tới đạt đến tiên cấp. Đối với hắn sử dụng bát đẳng lôi, đã là trái với thiên quy rồi. Như vậy bát đẳng lôi, thật lợi hại. Một người đàn ông sư đệ hỏi. Lý Anh Quỳnh nói, cái này bát đẳng lôi, tức là dùng sư phụ cho ta pháp bảo, cũng là ngay cả một cái cũng không đỡ nổi. Cái gì? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết sư phụ truyền xuống tới pháp bảo thật lợi hại. Nếu như ngay cả một cái cũng ngăn cản không được mà nói. Như vậy bát đẳng lôi thực sự là quá mạnh mẽ. Không dám tưởng tượng, cái này nhất đẳng lôi, có hay không có hủy thiên diệt địa hiệu quả? Quang Hạo, ít nhất, thừa nhận rồi có trên trăm đạo lôi điện a, coi như là tiên cấp, thừa nhận rồi trên trăm đạo lôi, cũng sẽ hôi phi yên diệt a. Chúng ta Nga Mi cùng hắn thế bất lưỡng lập. Thế nhưng, vì sao ta hy vọng hắn không chết ni? Ta cũng muốn nhìn một chút, người này có phải là thật hay không sẽ không chết? Làm sao có thể, trên địa cầu tạm thời sẽ không xuất hiện người mạnh như vậy vật. Nga Mi phái thất chỉ bát thiệt, nhìn chăm chú trông thấy lôi điện tụ tập địa phương, tựa như một cái lôi trí, căn bản nhìn không thấy người. Như thế dày đặc lôi, sợ rằng mảnh xương vụn cũng bị mất a. Trương Tinh lẩm bẩm nói, Tống Nhu Nhi nhanh muốn té xỉu, nhìn không thấy Quang Hạo. Nhưng là Quang Hạo mặt đất dưới chân đều đã bị cuộn trào mãnh liệt lôi điện đập ra một cái hố to. Ân công không có việc gì, Bạch Nương Tử bắt lại Tiểu Long Nữ tay. Nàng tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng, nàng cũng không dám xác định, ở nơi này dạng lôi quang hạ, đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì. Rốt cục, ngũ phút trôi qua, xét dần dần dẹp loạn. Chỉ còn lại có mấy cây tiểu lôi xà ở tàn sát bừa bãi. Mọi người cực lực nhìn lại, thoáng chốc sợ ngây người. Vẫn là cái kia cao ngạo thân ảnh, vẫn là cái kia không chịu gò bó thân hình. Quang Hạo y phục trên người đã bị lôi điện triệt để xé nát. Da tay của hắn khói đen bốc lên, toàn thân trở nên cháy đen. Quang Hạo vỗ vỗ trên người khói đen, ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, đây chính là lôi kiếp. Quá yếu, trên bầu trời lôi vân lóe ra, phát sinh tiếng sấm ầm ầm, tựa hồ phải tiếp tục đánh xuống lôi phạt. Thế nhưng, chung quy chỉ là lóe lên vài cái liền biến mất rồi. Quang Hạo nói, ta hiểu được, người chịu thiên quy quản khống, không thể thả ra cường đại hơn lôi điện, thực sự là đáng tiếc, mọi người ở đây không có một không phải mục trừng khẩu ngốc. Cái này, đây là người sao? Cái này ít nhất là đại tiên cấp bậc a. Vừa rồi lôi phạt, tức là vương cấp tu vi, nhưng hơi chút đến gần một chút cũng hội hồn phi phách tán. Người này rốt cuộc là cái gì làm? Mau nhìn tên kia tiểu huynh đệ, thật lớn a. Oa kháo, lấy thân thể tố chất của hắn hơn nữa hắn món đồ kia, là nữ nhân đụng tới hắn cũng bị mất nửa cái mạng a. Quá hâm mộ. Hắn món đồ kia có thể so với mạ yêu cùng lừa yêu. Toàn trường người không khỏi sợ hãi than. Lý Anh Quỳnh định thần trông thấy hắn. Người đàn ông này, thật là đáng sợ. Đến cùng Nga Mi cùng hắn đối nghịch tay, là tốt hay là không tốt? Nhớ tới vừa rồi Quang Hạo cứu tình cảnh của nàng, còn có Quang Hạo phong khinh vân đạm khí chàng. Lý Anh Quỳnh đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không muốn giết hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.